90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, Lý Oánh Tuyết không có gì cả. Lý Tồn Thiện tự mình nói, di chúc ta đã lập tốt lắm, ngươi không tin, có thể đi hỏi cao nhất pháp trương luật sư, ông nội nói qua, ngươi là ông nội thừa nhận Lý gia trưởng nữ. Ông nội sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Thiếu Cẩn bước chân ngừng lại. Cái này lão Lý đầu, nhường nàng nói cái gì cho phải, nói hết rồi sẽ không rút đơn kiện. Tiếp Lý Tồn Thiện giọng nhu hòa rất nhiều. Thiếu Cẩn, ta không buộc ngươi rút đơn kiện, ông nội chỉ muốn nhường ngươi bảo đảm ngươi có thể không rút đơn kiện, nhưng là cũng không cần một mực nhéo không thả. Nếu không số tiền này ta thật sẽ cho Lý Oánh Tuyết, không vì cái gì khác, liền vì nhường ngươi sinh khí. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Tồn Điển năng lực, nàng là biết, muốn mò Cố Mộng, vậy hẳn là rất dễ dàng. Nhưng là Lý Tồn Thiện sợ nàng cắn không thả đi, tiếp tục đi dây dưa. Thật ra thì nàng sẽ không như vậy ngu, Cố Mộng là mẹ người thứ ba không thể nghi ngờ, nếu để cho nàng biết. Mẹ chết cùng Cố Mộng cùng Lý Giai Minh thông gian có liên quan, nàng không chỉ biết nhường Cố Mộng đi ra, hơn nữa sẽ hy vọng Cố Mộng sống lại lâu một chút. Năm đó bọn họ làm sao nhường mẹ thương tâm, nàng toàn bộ đều muốn cho bọn họ trả lại. Cho nên đối với lần này tiểu đả tiểu nháo, nàng không thèm để ý. Nàng muốn đồ cũng đạt tới mục đích, kế tiếp nhiệm vụ tìm mẹ đi học cho giỏi, nhưng là Lý Thiếu Cẩn vẫn là không có nhà. Coi như nàng sẽ không làm như vậy, nhưng là tại sao phải nói cho bọn họ biết? Nhường bọn họ cuống cuồng không tốt sao? Lý Tồn Thiện giọng lại hòa hoãn không ít. Thiếu Cẩn, ông nội coi như ngươi đáp ứng. Người bị chết, đã chết, còn sống người mới là trọng yếu. Sau này ấy ngươi hết thảy, ông nội cũng sẽ vì ngươi hộ giá hộ hàng, sẽ không lại để cho Cố Mộng tổn thương ngươi. Nhưng là tiền đề, nhất định nghe lời. Nói tới nói lui, bọn họ chỉ có những thứ kia thủ đoạn bịp bợm. Vừa vặn có xe taxi tới, Lý Thiếu Cẩn chiêu tay, xe taxi dừng lại. Lý Thiếu Cẩn đối Lý Tồn Thiện nói, còn có việc, ta cúp trước, bye bye. Lý Tồn Thiện ngoặc kép, nhưng là bất kể hắn như thế nào đi nữa sinh khí không tình nguyện. Bên đầu điện thoại kia hay là đô đô đô đến thanh âm. Lý Tồn Thiện giữ lại điện thoại, suy nghĩ một chút lại gọi cho Lý ra biệt thự. Lần này, thật phải thật tốt cảnh cáo Cố Mộng. Hắn còn sống, cũng không có không nhận Lý Thiếu Cẩn cháu gái này. Chờ điện thoại đô đô vang sau, đùng một tiếng, là người hung hãn té điện thoại thanh âm. Lý Oánh Tuyết đứng ở một bên ngây ngốc nhìn điện thoại cạnh nữ nhân. Mẹ, ông nội mắng ngươi. Cố Mộng ở vời sáng liền được thả ra, Lý Tồn Thiện nộp một số lớn tiền phạt, nhưng là Cố Mộng đơn vị bên kia đã nghe biết chuyện này, không để cho nàng đi làm. Nhìn dáng dấp thật giống như đem nàng đuổi. Chuyện này nàng cùng Lý Tồn Thiện nói, Lý Tồn Thiện lại bất kể, ý theo nàng tự sanh tự diệt. Trước có đơn vị, còn phải xem Lý Giai Minh Lý Tồn Thiện sắc mặt đâu. Nếu như sau này không có việc làm đơn vị, nàng là được bị nghỉ việc nữ công, cũng không có tiền xài vặt. Trời ơi, nàng nhân sinh muốn thành hình dáng gì? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy tuyệt vọng. Huống chi nàng bây giờ một phân tiền đều không có, nơi nào có tư cách bị đuổi. Nhưng là những thứ này đều không phải là đáng hận nhất. Cố Mộng hai mắt thị huyết nhìn Lý Oánh Tuyết. Ông nội ngươi nói cho ta, hắn lập di chúc, tài sản đã chắc chắn, phần lớn phân cho Lý Ác Du, nhưng là còn có 300.000 tiền mặt, sẽ để lại cho Lý Thiếu Cẩn. 300.000 a, mới vừa cho Lý Thiếu Cẩn đánh tiền xài vặt, cứ định 10.000. Lý Oánh Tuyết gấp con người cũng sắp rớt xuống. Mẹ, vậy ta thì sao? Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du đều có. Ta chẳng lẽ không phải là ông nội cháu gái? Ta đâu? Ta tiền đâu? Tức giận chính là cái này. Giống nhau người, tại sao liền Lý Oánh Tuyết không có? Cố Mộng hay là đứng tại chỗ, siết chặt quả đấm, nhìn phía trước hư không, tràn đầy hận ý nói. Không chỉ ngươi không có, trước cũng nói xong, những thứ này làm sao cũng sẽ để lại cho ba ngươi. Là ba ngươi tới phân, bây giờ hắn liền trực tiếp lập di chúc, đều không có trải qua ba ngươi. Nếu như tiền tài trải qua Lý Giai Minh, bất kể Lý Tồn Thiện quy định xong làm sao chia, bọn họ cũng có lòng tin cùng biện pháp lấy được nhiều hơn. Nhưng là Lý Tồn Thiện người kia nói một không hai, nói không chia cho Lý Oánh Tuyết, liền chắc chắn sẽ không phân. Lý Oánh Tuyết rốt cuộc ý thức được chuyện nghiêm trọng, khóc lóc nói, mẹ, là không phải là bởi vì ông nội không thích ngươi. Ông nội một mực không thích qua ngươi phải không? Bởi vì ngươi phá hư ba gia đình, ngươi là người thứ ba có phải hay không? Ở đồn công an thời điểm, Cố Mộng liền đã cảnh cáo Lý Oánh Tuyết. Nàng đột nhiên hét, ngươi còn nói, Lý Oánh Tuyết cũng lên giọng. Bây giờ còn gạt có ích lợi gì? Gạt là nhường ta có tốt tiền đồ. Ta là sao sao? Bây giờ ta cái gì cũng không có được. Ngươi cho là trải qua đồn công an chuyện, người khác cũng không biết ta thân phận. Ta cái gì cũng không có, hiện ở trường học cũng không có. Ô ô ô, ta ở nơi này nhà còn có ý gì? Bọn họ căn bản không đem ta khi người Lý ra. Cố Mộng đột nhiên sửng sốt một chút. Lý Oánh Tuyết nhìn nàng ánh mắt suy tính, lau nước mắt nói, mẹ, ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp. Ông nội không cho ta tiền, ngươi cũng không có tiền à? Cố Mộng nói, đi tìm ngươi bà ngoại, này 8.000 đồng tiền, ta chịu đựng tới, nhưng là không đúng à? Ta cho nàng tiền, là nhường hắn cho ngươi tìm quan hệ, tại sao nàng tồn đến chính mình sổ tiết kiệm trên? Lần này nếu không phải Hà Thắng Nam đi gửi tiền, Lý Thiếu Cẩn căn bản không có như vậy dễ dàng được như ý. Lục soát lấy chứng cớ thời điểm, Lý Tồn Thiện đã sớm đem bọn họ cứu ra. Làm sao dùng ở đồn công an ngây ngô lâu như vậy? Đơn vị đều biết, Cố Mộng càng nghĩ càng không đúng. Bấm Hà Thắng Nam điện thoại. Mẹ, ngươi bây giờ đang làm gì? Hà Thắng Nam bên kia rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu Mộng à, ngươi không sao, ngươi cũng làm người bị dọa sợ. Là lão gia tử nhà ngươi cứu ngươi đi ra ngoài. Cố Mộng nói, mẹ, những ngày qua ngươi nhìn cũng không nhìn ta một cái. Những thứ này ta cũng không cùng ngươi so đo. Ta liền hỏi ngươi, tại sao ta cho ngươi tiền? Ngươi không phải trực tiếp tìm người làm việc, mà là tồn đến ngươi sổ tiết kiệm lên đâu. Đó là cho Oánh Tuyết đi học tiền. Hiện ở trường học đều phải đi học. Oánh Tuyết thư thông báo còn có thể có sao? Hà Thắng Nam nói, không phải để ở nhà không an toàn, ta muốn dùng thời điểm lại lấy, người kia 8.000 lại không đủ. Cố Mộng nửa tin nửa ngờ nói, thật, lại nói, bất kể như thế nào, lần này ngươi cũng cho ta cái hố khổ, ta rất có thể làm việc cũng bị mất. Hà Thắng Nam bên kia có chút nóng nảy, chuyện gì xảy ra, công việc làm sao có thể không có đâu. Vậy ngươi về hưu làm thế nào? Không phải cái gì cũng không có. Lão gia tử nhà ngươi bất kể ngươi. Là, cái gì cũng không có. Lão gia tử lần này bất kể. Cố Mộng khóc lóc nói. Mẹ, như vậy nhiều năm, lão gia tử liền không thừa nhận qua ta. Ban đầu bị đuổi quân tịch, hắn cũng không lên tiếng a. Lý gia không thể trông cậy vào. Ta khả năng lần này thật tài. Nhưng là Oánh Tuyết còn nhỏ, bọn họ cũng không để ý. Mẹ, ngươi nói ta làm thế nào a? Hà Thắng Nam, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.